Quốc sắc kiều phi, chương 103, nàng đến mang theo ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 103, nàng đến mang theo ánh sáng. Editor, Luna Hoang, Hứa Vân Noãn vừa thử y sam, Tinh Phong liền cước bộ nhẹ nhàng chạy vào. Nô tỳ gặp qua tiểu thư, vội vội vàng vàng thế, đã xảy ra chuyện gì? Sau khi xảy ra chuyện ở công đường, Hứa Vân Noãn liền để Tinh Phong hầu hạ bên cạnh mình. Bất quá đều là làm mấy việc nhẹ. Tinh Phong phá lệ thích thú, mỗi ngày nhìn đều tràn đầy sức sống. Hồi bẩm tiểu thư, Đào phủ tiểu thư đưa thư cho người. Bảo Nhi muội muội, Hứa Vân Noãn nhận lấy thư, mở ra xem, không khỏi nở nụ cười. Bảo Nhi hẹn ta đi Quảng Tương tự thưởng mai. Đây thật là đúng dịp, mau cho người đi hồi đáp, nói ngày mai giờ tị ba khác, gặp ở chân núi. Vâng, sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Vân Noãn dậy thật sớm, đều nói ngựa tốt cũng phải phối yên tốt, hợp với xiêm y Đinh Thẩm đưa tới. Hôm qua nàng lục tung khố phòng thật lâu, rốt cuộc tìm được một bộ đồ trang sức hồng nhạt bích tỳ bảo thạch. Sau khi ăn diện một phen, Hứa Vân Noãn nhìn gương, sau đó nhịn không được kéo má, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Tiểu thư nhà các ngươi đẹp mắt không? Mộ Vũ và Hàn Yên ở một bên liên tục gật đầu. Tiểu thư đẹp mắt, Hứa Vân Noãn nhất thời cười đến càng thêm vui vẻ. Đây cũng là thời gian đẹp mắt nhất. Các ngươi từ từ nhìn, tiểu thư nhà ngươi sẽ càng ngày càng tốt đẹp mắt. Đây cũng không phải là vương bà bán dưa khen dưa mình bán. Nàng vẫn rất thỏa mãn với dung mạo của mình. Bất quá sau khi đến Thẩm gia, gặp được Thẩm Vân Sơ thiên nhân chi tư, mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dung mạo của Thẩm Vân Sơ đã không phải chữ đẹp là có thể hình dung, bởi vì chữ đẹp quá đơn bạc và cứng nhắc so với dung mạo đó. Nàng chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó, liền nhịn không được để người nghĩ đến mùa xuân ba tháng, mưa phùng giang nam, nhưng không nghĩ tới, sau khi nàng cập kê, dung mạo càng ngày càng diễm lệ, dần dần hoàn toàn đẩy Thẩm Vân Sơ ra sau. Sau này Thẩm Vân Sơ thiết kế hủy mắt của nàng, phá hủy mặt của nàng, trong đó nhân tố đố kỵ dung mạo của nàng chiếm cực lớn. Tiểu thư nói mỗi một câu đều đúng. Tinh Phong ở một bên gật đầu như con gà con mổ thóc. Hứa Vân Noãn hoàn toàn bị chọc cười, đứng dậy chỉnh cổ áo và ống tay áo, đeo vòng ngọc hồng phỉ trên cổ tay mảnh khảnh. Tôn Nhi bên kia đã đều chuẩn bị xong chưa? Hàn Yên hơi sững sờ. Công tử cũng đi sao? Vọng Thư Huyền, Com Ân, hắn không đi cùng ta. Nô tỳ hình như không có nghe nói công tử cũng đi à? Hứa Vân Noãn trợn tròn mắt, sững sốt sau một lát, dắt làn váy liền đi ra phía ngoài. Ta tự mình đi hỏi một chút. Trong Minh Hối Hiên, Mục Trần Tiêu nói phải đi xử lý công vụ trong quân chậm chạp chưa xuất môn. Úc Khoảnh thấy hắn cầm một công văn nhìn hết cả buổi sáng, không khỏi cẩn thận mở miệng. Công tử, bằng không ngày hôm nay ra ngoài giải sầu một chút đi. Công tử nhà mình rõ ràng là muốn đi với cô nãi nãi, nhưng lúc này lại xấu hổ cái gì? Không cần. Tôn Nhi, tâm tình của Hứa Vân Noãn vô cùng tốt. Mới vừa vào Minh Hối Hiên, liền dẫn làn váy chạy tới thư phòng bên này. Hôm nay khí trời thật tốt, ánh nắng tươi sáng. La quần trên người Hứa Vân Noãn giữ ấm cũng không quá nặng. Trên eo còn có một nhánh mai nở rộ, một mảnh hoa rụng rực rỡ trên làn váy. Nàng chạy bước nhỏ đến, giống như đạp thải hà phủ trên đường. Tôn Nhi, ngươi theo ta đi Quảng Tương tự thưởng hoa mai sao? Hứa Vân Noãn đứng vững, bộ diêu hồng nhạt bích tỳ trên đầu hơi hoảng động, phát sinh tiếng vang thanh thúy trận trận. Mục Trần Tiêu hơi sững sờ, còn chưa thấy hoa mai Quảng Tương tự, nhưng trong lòng phảng phất đã có biển hoa nở rộ. Ta không đi được. Ta nghe nói ngươi hẹn đào ra, ta hành động bất tiện, nếu đi cũng khó mà cùng các ngươi chơi tận hứng. Hứa Vân Noãn hơi nháy mắt một cái, sau một lát bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Cũng tốt, liền cùng Bảo Nhi muội muội đi ngắm hoa. Nghe nói hôm nay hoa mai tiết, người ở Quảng tương tự rất nhiều. Nói không chính xác vẫn có thể gặp phải những người khác. Ta đây đi trước. Hứa Vân Noãn tới cũng vội vã. Đi cũng vội vã. Nói xong câu đó, trực tiếp ly khai. Mục Trần Tiêu há miệng. Lời giữ lại hầu như thốt ra. Lại bị hắn cắn khớp hàm chặn lại. Minh Hối Hiên một lần nữa an tĩnh lại. Mới vừa rồi phân minh còn thấy nắng chiếu xuống. Nhưng lúc này lại chỉ còn lại có một mảnh hàn ý âm lãnh. Trong lòng Úc Khoảnh sốt ruột. Đi tới đi lui cửa. Không biết nên khuyên công tử nhà mình như thế nào. Nơi cửa viện, Chu quản gia vẫy vẫy tay Úc Khoảnh. Ta mới lấy được tin tức. Nói là, vị Chu tiểu thư của Chu gia kia. Cùng với Thẩm tiểu thư và Thẩm công tử của Thẩm gia. Cũng cùng đến Quảng tương tự thưởng hoa mai. Trong lúc nhất thời Úc Khoảnh chưa kịp quẹ cua. Các tiểu thư quan gia không phải hàng năm đều đi sao. Chu quản gia hung hăng trợn mắt nhìn hắn một mắt. Làm sao giống, di ti, năm rồi những người này coi như là ở Quảng tương tự. Cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng năm nay không phải cô nãi nãi muốn đi sao? Tự nhiên là khác, chẳng lẽ bọn họ sẽ làm khó cô nãi nãi sao? Vọng Thư Huyền, com, làm khó hay không không phải trọng điểm. Vậy trọng điểm là cái gì a? Chu quản gia giơ tay lên vỗ một cái vào ót của Úc Khoảnh. Đem những lời này đầu đuôi nói cho công tử biết chính là trọng điểm. A, cái gì mà a, nhanh đi nha. Đầu đu đủ, được, ta biết rồi. Úc Khoảnh gãi đầu một cái. Bưng một ly trà liền vào phòng. Công tử, hoa mai tiết năm nay phá lệ náo nhiệt. Chu gia và Thẩm gia đều có người đi. Cũng không biết có gặp cô nãi nãi không. Chu gia và Thẩm gia. Mục Trần Tiêu chợt ngẩng đầu lên. Đúng vậy. Mục Trần Tiêu trầm mặc chỉ chốc lát. Bỗng nhiên ném công văn vật cầm trong tay xuống bàn. Chuẩn bị xe ngựa. Công tử muốn đi xử lý chuyện trong quân sao. Đi Quảng tương tự. Vờ vang. Trong lòng Úc Khoảnh âm thầm bội phục. Gừng càng già càng cay. Biện pháp của Chu quản gia thật là dễ dùng. Một bên kia. Chu quản gia phân phó xong Úc Khoảnh. Vội vàng hướng chạy đi cửa chính. Trên xe ngựa. Hứa Vân Noãn nghe được tiếng bước chân, hơi xốc màn xe lên, cười với Chu quản gia. Chu quản gia, nói hết cho Trần Tiêu nghe chưa? Cô nãi nãi yên tâm, đã để Úc Khoảnh đi truyền đạt, bảo đảm một chữ cũng không thiếu. Vậy là tốt rồi. Trong mắt Hứa Vân Noãn hiện lên vẻ giảo hoạt, gật đầu với Đinh Sơn và Hàm Chương lái xe. Đi thôi. Vâng, nhãn thần của Mộ Vũ và Hàn Yên tha thiết nhìn Hứa Vân Noãn. Tiểu thư, công tử đã biết những lời này. Sẽ đồng ý đi Quảng tương tự sao? Hôm qua còn nói muốn giúp ta. Nếu đã đáp ứng, không cho hắn đổi ý, huống chi. Hắn không phải là không muốn đi. Chỉ là khó có thể bước qua cái hố trong lòng mà thôi. Bình thường xuất môn không lộ cái gì. Chỉ khi nào dính đến leo núi. Hai chân của Mục Trần Tiêu tàn tật để người rất chú ý, Hứa Vân Noãn lý giải vật ách tắc trong lòng hắn. Nhưng nàng lại không cho phép hắn trốn ở trong tường vây tự thương hại mình. Ai quy định hai chân tàn tật, thì không thể sống tốt hơn người khác. Dù cho tinh thần trong lòng hắn đã sụp đổ, không có một cọng cỏ, nàng cũng muốn mạnh mẽ xông vào, châm một ngọn đèn cho hắn. Cách chương.